Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1469, chương 1465 nàng hại chết ngươi thân nữ nhi. Quý Bạch mặc những lời này tựa hồ là cảnh cáo. Hắn cười ngâm ngâm nhìn chăm chú vào Diêm Lễ. Trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Mau đến làm người khó có thể phát hiện. Lại nhìn về phía Quý Bạch mặc. Chỉ cảm thấy hắn văn nhã nho nhã cực kỳ. Xa cách lễ phép tươi cười đưa Diêm Lễ rời đi. Diêm Lễ từ Quý Bạch mặc ra lái xe rời đi. Hắn đã có ở kinh thành định cư tính toán. Hiện giờ đang ở thong thả đem chính mình thế lực thẩm thấu tới kinh thành. Mua chính là Nhan gia trước kia cư trú phòng ở. Khoảng cách Quý Bạch mặc ra cũng không xa. Chỉ là hắn mới chạy đến một nửa. Bốn phía xuất hiện mấy chiếc xe. Đem hắn bao quanh vây quanh. Cửa sổ xe pha lê cái ly bắn ra xuyên nứt toạc. Một thanh thương khoa tay múa chân ở Diêm Lễ trên đầu. Một đám người bao quanh vây quanh Diêm Lễ. Xe, Diêm Lễ chấn định tự nhiên. Ngồi ở trên ghế điều khiển. Hắn liếc hướng dùng thương đỉnh hắn đầu nam nhân. Đôi mắt híp lại. Trường hợp như vậy Diêm Lễ không có thiếu trải qua. Hắn thanh tuyến toát ra hàn ý. Các ngươi là cái nào tổ chức? Ai đem ta hành tung bán cho của các ngươi? Ở Diêm Lễ xem ra. Những người này có thể nắm giữ hắn hành tung. Chỉ có một khả năng. Chính mình tổ chức bên trong xuất hiện nội quỷ. Hắn làm rất nhiều người thịt trung đinh. Muốn giết hắn người rất nhiều. Tự nhiên cũng có rất nhiều người thông suốt quá cấu kết hắn bên trong nhân viên, no. No tương đương Diêm Lễ tiên sinh. Chúng ta là tìm ngươi nói hạng nhất hợp tác. Không phải giết ngươi, chỉ là thỉnh ngươi có điểm khó khăn. Chỉ có thể dùng phương pháp này. Ngươi xem cái này ngươi còn quen thuộc đi. Cầm đầu nam nhân trong tay cầm hai bức ảnh. Một chương ảnh chụp chung người ánh mắt nhát gan khiếp nhược. Co rúm lại thân mình ở đen nhánh dơ bẩn tầng hầm ngầm bên trong. Tràn đầy tuyệt vọng cùng tử khí trầm trầm. Một khác bức ảnh chung còn lại là ở trong trường học. Cả người ướt rầm rề. Chật vật bất kham. Đối mặt khi dễ nàng người trong mắt khiếp nhược. Buông xuống mặt mày. Dịu ngoan đi tới ảnh chụp chung người là nguyên chủ Nhan Bạch. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dám. Diêm Lễ thấy cái này. Cảm xúc rõ ràng sinh ra biến hóa. E sợ cho bọn họ theo dõi Nhan Bạch. Hắn thân mình khẽ nhúc nhích. Chỉ là cầm đầu nam nhân so với hắn càng mau một bước. Ấn hạ Diêm Lễ động tác. Làm Diêm Lễ an an ổn ổn đãi ở xe trên chỗ ngồi. Hư. Diêm tiên sinh. Không nên gấp gáp. Chúng ta đều là người văn minh. Chỉ nói hợp tác. Đúng rồi. Tự giới thiệu một chút. Chúng ta tổ chức gọi là săn giết. Đối Diêm Lễ tiên sinh chúng ta cũng có điều nghe thấy cùng hiểu biết. Diêm tiên sinh có cái thân sinh nữ nhi đúng không? Gọi là Nhan Bạch. Diêm tiên sinh là cái đủ tư cách phụ thân. Chỉ tiếc a. Cầm đầu nam nhân lắc lắc đầu. Vẻ mặt tiếc hận. Nhìn về phía Diêm Lễ ánh mắt thương hại đến cực điểm. Phảng phất là đang xem đãi một cái kẻ đáng thương. Ngươi có ý tứ gì? Diêm Lễ không biết vì cái gì. Tâm một đột. Vốn dĩ không nên mở miệng dò hỏi. Nhưng là miệng so đại não phản ứng càng mau. Mở miệng mặt chữ thượng ý tứ. Chúng ta chỉ là vì Diêm tiên sinh ngươi bênh vực kẻ yếu. Cảm thấy tiếc hận. Chính mình thật vất vả tìm trở về thất lạc nhiều năm nữ nhi. Này thật tốt một việc. Nhưng là Diêm tiên sinh. Ngài nữ nhi nhưng đã sớm đã chết. Chuyện này ngài biết không? Đứng ở ra cửa bên nam nhân mở miệng. Hắn nhìn Diêm Lễ, thanh âm mang theo vài phần chanh chua, phanh. Diêm Lễ nghe người nam nhân này nói, lạnh sắc mặt, trực tiếp duỗi tay dương lên hướng tới người nam nhân này yết hầu khóa đi. Một cái tay khác còn lại là chuẩn bị cướp lấy đối phương trong tay thương, cầm đầu nam nhân có vẻ có. Chút chật vật trốn tránh. Hắn lại lần nữa mở miệng nói, Diêm tiên sinh. Ngài thân sinh nữ nhi chính là bị hiện tại Quý Bạch mặc bên người cái kia Nhan Bạch hại chết. Diêm Lễ động tác một đốn. Hết chương.